Chương 19, thủ độ lôi kiếp. Không biết tại sao, tại kia cỗ thần thức đảo qua nàng ngáy mắt, nàng có một loại thời gian đều vì vậy mà đình trệ cảm giác, rất huyền ảo, mặc dù chỉ là trong ngáy mắt, vẫn bị đã từng có cùng loại kinh nghiệm nàng thành công bắt được. Kia cỗ thần thức đưa nàng lặp đi lặp lại quét mấy lần, Xích Thủy không hiểu cảm thấy được, vị cao nhân kia tựa hồ có chút không vui, còn mang theo điểm điểm nghi hoặc, giống như đang suy nghĩ xử trí như thế nào nàng cái này con tôm nhỏ. Nếu như có thể, nàng thật rất muốn giống lớn ra, nàng cùng khung con mắt tên kia không có một tơ một hào quan hệ. Có thế nàng hiện tại đừng nói mở miệng, chính là hô hấp đều có chút khó khăn. Dạng này uy áp, vị cao nhân này là quý nhất kỳ cường giả đi nàng liền biết, khung con mắt tên kia chính là muốn ăn đòn, cao nhân như vậy hắn cũng dám gây, thật sự là chán sống, cũng không biết lu cờ nào, hắn sẽ đem cái mạng nhỏ của hắn cứ như vậy chơi mất. Bất kể như thế nào, hắn muốn chơi là chuyện của hắn. Nhưng cũng không thể dạng này liên lụy vô tội nàng. A Xích Thủy thật sự là khóc không ra nước mắt. Thời gian lâu dài mà dài dằng dặc, vị cao nhân kia rốt cục nhìn đủ rồi, thần thức rời đi. Xích Thủy miệng lớn hít vào khí, đợi hô hấp hòa hoan về sau, chậm rãi đem trên truyền tống trận phế thạch cầm xuống, xuất ra mới linh thạch chuẩn bị lại gắn đi lúc, đột nhiên phát hiện, phía trên trận chìa không thấy. Răng rác một tiếng, Xích Thủy trong tay khối kia thủy hệ linh thạch bị nàng vô ý thức dùng sức bóp nát. Nàng lúc này mới hoàn hồn. Buông lỏng ra luôn luôn cắn chặt hàm răng, kéo qua cái kia lớn vỏ rượu, mở cái nắp, QNZ mặc kệ kia linh tửu là như thế nào hương thơm xông vào mũi, linh khí tập kích người, cảm giác thuần hương, một mạch hướng trong miệng rót. Thẳng đến rốt cuộc uống không dưới, nàng mới dừng tay, đem cái nắp khép lại, chậc chậc lưỡi, rượu là rượu ngon, có thế cái này hoàn toàn không thể đền bù nàng vì thế nhận kinh hãi cùng tinh thần tổn thương. Nàng dựa lưng vào truyền tống trận mặt bên trên, mùi rượu bắt đầu dâng lên, khuôn mặt nhỏ QNZ dần dần biến thành màu ửng đỏ. Nàng biết, chỉ cần nàng trong đan điền cái kia nguyên thần ký hiệu vẫn còn, mặc kệ nàng trốn đến cái kia ngóc ngách rơi, tên kia đều có thể tìm tới nàng. Nàng phía trước mang khung con mắt vào động phủ lúc đầu dự định hảo ngôn thì thầm, làm cho đối phương đem cái kia ký hiệu thu hồi đi, nào nghĩ tới, nàng còn cái gì đều không nói, hắn liền đã chạy. Lần tiếp theo, không biết lại phải đợi tới khi nào. Xích Thủy chính cảm giác bất đắc dĩ, chợt thấy trong cơ thể một cô nóng dực khí tức bay lên. Chạy trốn đến trong cơ thể nàng mỗi một cái góc, để nàng ẩn ẩn có loại căng đau cảm giác, nàng một chút tỉnh táo lại, nội thị xem xét, đông dương giật mình nàng gấp vội khoanh chân ngồi ngay ngắn, dẫn đạo linh lực trong cơ thể đem những cái kia tán loạn linh khí từng bước hấp thu, những cái kia linh lực đều là linh tiểu biến thành, bởi vì nàng phía trước bị tức xịu đầu, không có tiết chế, uống qua nhiều, mới sẽ khiến dạng này đại phản ứng. Mấy canh giờ về sau, Xích Thủy mở mắt ra, ngay lập tức đem bên cạnh bình rượu kéo tới, lung lay. Thính kỳ thanh, còn có hơn phân nửa, trên mặt nàng rốt cục lộ ra vẻ vui sướng. Quả nhiên là đồ tốt Xích Thủy đem thu hồi, tư duy nhảy vọt, lại nghĩ tới phía trước vị cao nhân kia, âm thầm tắt lưỡi, cái này phải cần cao thâm cỡ nào tu vi, mới có thể chỉ dựa vào thần thức, liền có thể tùy tiện đột phá nàng bố trí bên ngoài pháp trận, tùy ý liếc nhìn, hoàn toàn không nhìn nàng cái chủ nhân này tồn tại. Nàng đỗng nhớ lại cái kia ma vật cùng mạch khiêu hy nguyên cuối cùng chiến, đem hết toàn lực, các loại mánh khỏe tề xuất. Chỉ là đánh nhau hình thành hoa mắt hào quang đều đã choáng váng mắt của nàng, càng đừng đề cập đi bắt dư bọn họ đánh nhau thân ảnh. Quá nhanh, quá mạnh, để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Tông chính tiền bối có một chút nói không sai, hạ giới phi thăng lên tới tiểu tu sĩ thực lực quá yếu, chẳng trách hồ tại tiên tộc bên trong luôn luôn ở vào tầng thấp nhất. Suy nghĩ minh bạch những này, nàng phải một lần nữa điều chỉnh tâm tính, theo cao phong một chút rơi xuống đến tầng thấp nhất tư vị cũng không tốt đẹp gì, có thế chỉ cần lưu được mệnh tại. Hết thể còn có cơ hội. Nàng nhất định phải yên tĩnh ẩn nút, vô luận là trước kia vị cao nhân kia, vẫn là cái khác cường giả, mặc kệ tu vi pha y chăng cao hơn nàng, đều không phải thế đơn lực cô nàng có thể chống nổi. Mặc dù vẹn vẹn nhòm ngó cường giả thế giới một góc của băng sơn, nhưng những này cu nở dê đầy đủ để nàng hoàn toàn thanh tỉnh, không còn dám tùy ý làm bậy. Tiếp xuống hơn 20 năm bên trong, Xích Thủy luôn luôn lo liệu điệu thấp nguyên tắc, trừ ngẫu nhiên xuất hiện tại gặp nước thành. Đem ngưng luyện ra pháp trận bán được thiên nhất các bên ngoài, thời gian còn lại đều đợi đang nghe Phượng Lĩnh. Thẳng đến ngày đó, trăm năm lôi kiếp rốt cuộc đã đến. Xích Thủy khoanh chân ngồi tại trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời bên trong đúng giờ ngưng tụ phong vân, lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng rốt cuộc chờ đến giờ khắc này. Nàng sớm tại thật lâu phía trước, liền bắt đầu lo lắng, một sợ sấm cướp chẳng biết lúc nào sẽ đến, hai sợ biến cố ngoài ý muốn, nếu như xuất hiện hiên triệt như thế ô long tình huống, nàng coi như thê lương. Bởi vậy, sớm tại 5 năm phía trước, nàng liền lại không có từng đi ra ngoài, nghe Phượng Lĩnh cái này mấy chục năm trừ phía trước có một trận bướm rắn chiến bên ngoài, hết thể coi như bình tĩnh. Nói lên trận kia bướm rắn chiến, ngược lại để nàng mở rộng tầm mắt. Thập giai yêu thú chiến, lại là chủng tộc chiến, đội hình xa hoa, không chút nào ép tại cường giả chi chiến, liền tiểu bạch cũng nhịn không được hiện thân nhìn qua, cũng là lệ trận đại chiến kia phúc, từ đó về sau, nghe Phượng Linh càng an tĩnh. Xích Thủy sắc mặt trầm tĩnh, xem như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực mật thiết chú ý đến trên bầu trời mây đen biến hóa. Lúc này, mây đen mới vừa vận tụ lại mà thôi, thời gian còn sớm. Gió nổi lên, một phần không có khai linh trí tiểu động vật tưởng rằng muốn mưa điểm báo trước, nhao nhao trốn vào từng người trong ổ. Xích Thủy nhìn xem bên cạnh thân ảnh hơi có vẻ ngây thơ trên mặt ẩn hiện một vẻ sầu lo, thư giãn cười, ngươi đây là tại lo lắng tiểu bạch chừng nàng một chút, ngươi còn cười. Xích Thủy một trận, có chút hoang mang chừng mắt nhìn, ngươi đang tức giận tiểu bạch một cái, ngươi tại nói nhảm biểu lộ. Xích Thủy khó hiểu nói, phía trước, ngươi không phải vỗ bộ ngực cam đoan, bản thể của ta đi qua đan hỏa rèn luyện, cường độ tuyệt đối quá quan, tiếp hạ đạo kiếp lôi thứ nhất hoàn toàn không có vấn đề sao? Tiểu bạch tức giận nói, ngươi cũng nói là phía trước. A, Xích Thủy nhìn tiểu bạch kiểm thượng thế mà xuất hiện một chút thất bại, cái này không giống nó a, phải biết, tiểu bạch bởi vì đạt được huyết mạch truyền thừa, cho tới nay, đều là thật cao dơ cảm. Tiểu bạch hơi có chút ưu hoán lườm nàng một chút, ngươi linh lực trong cơ thể, có phải là vượt qua cùng thời kỳ tu sĩ? Ách, Xích Thủy suy nghĩ một chút, gật đầu. Từ khi nàng đạt được dẫn tiên chính kinh về sau, tu luyện thuận buồm xuôi gió a, năm cái nguyên thần đồng thời vận chuyển, tương đương với đồng thời vận hành 5 lần công pháp, lại thêm có nàng tụ linh pháp trận phụ trợ, linh lực rầm rầm một đường đi lên trên vọt, tu hành tốc độ so trước kia nhanh không biết không ít. Siêu ra bao nhiêu? Tiểu bạch truy vấn. Xích Thủy lắc đầu, ta không cùng thời kỳ tu sĩ đối chiến qua, đánh giá coi không ra. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ta nguyên anh kỳ lúc, liền so đừng nhiều người gần một lần linh lực, có thế ta không biết, độ kiếp đại lục thượng tu sĩ pha y chăng cũng là như thế. Coi như nàng so đừng người nhiều gấp đôi linh lực, nàng năm cái nguyên anh, phân xuống, vẫn ít đến thương cảm. A, tiểu bạch hít mắt, xem xét hạ trên trời. Lúc này, mây đen đã dần dần che khuất ánh nắng, phong cu nở dê dần dần lớn lên, thổi đến nhánh cây khẽ đung đưa, lá cây thì vang xào xạc. Ngươi bây giờ chỉ sợ không chỉ vượt qua một lần đi. Xích Thủy nghi ngờ nhìn nó một chút, làm sao ngươi biết? Tiểu bạch cái cầm dương lên, để chính Xích Thủy nhìn mây đen kia. Xích Thủy xem xét nửa ngày, vẫn không nhìn ra cái gì đến, đành phải hướng tiểu bạch cầu giải. Tiểu bạch bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn mây đen kia ngưng kết tốc độ thế nào? Xích Thủy có chút gấp, chán ở dê lẽ lại có biến cố gì lúc trước nàng cùng Hiên Triệt đánh đến say xưa, bỏ qua một đoạn này. Tiểu bạch nhìn xem nàng, nói thẳng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu bạch lao thành đem hai tay chắp sau lưng, mới chậm rãi nói, liền ta chuyển thừa đến tri thức đến xem, cái này mây đen chỗ ngưng kết tốc độ, hẳn là phân thần kỳ tu sĩ đột phá tới trung kỳ lúc mây đen tốc độ, mây đen ngưng kết tốc độ trực tiếp quan hệ kiếp lôi cường độ. Chờ một chút. Xích Thủy tiêu hóa hai hơi, mới không thể tin nói, ý của ngươi là, bằng cái này mây đen ngưng tụ tốc độ, ngươi liền đã biết, ta chỗ độ kiếp lôi cường độ? Tiểu bạch có chút lo âu gật đầu. Xích Thủy trong đầu rung động ầm ầm, thiên đạo cương thường, thưa mà khó lọt. Nguyên lai là ý tứ này, sao mỗi một cái giai đoạn lôi kiếp cường độ cũng không phải là cố định, mà là lấy tu sĩ bản thân thực lực làm cơ chuẩn. Như vậy, có phải là mỗi một vị tu sĩ độ kiếp đều là dựa vào kia hư vô mờ ảo vận số? Khó trách những cường giả kia đối với độ kiếp sự tình cực kỳ tị hiểm, phần lớn cũng không nguyện ý nói đến. Xích Thủy lúc ấy nghe nói ngàn năm hạo kiếp tồn tại, vẹn vẹn bởi vì một vũng hàn tuyển, còn có chút xem thường, bây giờ lại là minh bạch. Nếu như kia bông hàn tuyển thật có trong truyền thuyết như thế liền lôi kiếp đều không e ngại hiệu quả, là nàng cu nở dê sẽ tâm động, cũng sẽ đi đoạt. Buồn cười phía trước nàng còn vì trong cơ thể báo tô dáng dấp linh lực đắc chí, coi là độ kiếp càng là có nắm chắc, hồn nhiên không biết, theo nàng thực lực tăng trưởng, lôi kiếp cường độ cũng sẽ tùy theo đề cao. Xích Thủy nhìn xem tiểu bạch, không khỏi may mắn, tiểu bạch, nhưng thật ra là vận may của nàng tinh đi, mặc dù vừa mới bắt đầu nàng bị áo đo nộ thần chỗ bức, kém chút liền mất mạng. Thậm chí một trận đem tiểu gia hỏa này coi là phiền phức đại danh tử. Có thế chính là bởi vì có tiểu bạch, nàng tại hoàng giai bí cảnh bên trong mới có thể phát hiện cái này chân quý chứa vật chiếc nhẫn. Nàng đến độ kiếp đại lục, mới phát hiện, liền xem như độ kiếp đại lục bên trên, dạng này chứa vật chiếc nhẫn QNZ cũng không nhiều. Nàng chỉ không phải hình thức, những năm gần đây, nàng nhìn thấy qua các loại hình thái chứa vật trang bị, tỉ như chìa hệ cờ nhờ nờ, vòng tay, dây chuyền, vòng thai chờ nhiều mặt, cũng mặc kệ cái dạng gì thức. Bên trong không gian chữ vật đều là có hạn, nàng nghe nói qua bây giờ có thể chế tác tốt nhất chữ vật trang bị, cũng mới chỉ có trăm dặm hơn dài rộng, độ cao QNZ có hạn, tuyệt đối không có nàng chấp nhận không gian lớn, huống chi nàng vậy vẫn là vô hạn tiếp cận bất động không gian. Còn có, cái này cùng nhau đi tới, có trợ giúp của nó, nàng mới có thể mấy lần biến nguy thành an, nàng rất nhiều tu chân tri thức đều là bắt nguồn từ chỉ điểm của nó, phía trước, lại đạt được nó cho pháp quyết, tìm được thích hợp với nàng luyện thể chi pháp. Nghĩ như vậy đến, nó bình thường điểm này tính xấu cũng đã rất không đáng giá được nhắc tới. Xích Thủy minh bạch cái này lôi kiếp tàn khốc vô tình, càng là may mắn, nếu không phải nàng tìm được luyện thể chi pháp, nói không chừng về sau, nàng QNZ ngăn cản không nổi kia bông hàn tuyển dụ hoặc, cuốn vào ngàn năm hạo kiếp thị phi bên trong, chỉ sợ đến lúc đó, liền thi cốt cũng không thể bảo toàn. Nàng cấp tốc chấn tắc tinh thần, so với người khác, nàng đã là may mắn quá nhiều. Coi như nàng hiện tại biết kia lôi kiếp so tiểu bạch mong muốn mạnh, nàng cũng không thể lùi bước, coi như thịt nát xương tan, vì tiểu bạch không bị này liên lụy, nàng cũng muốn bảo trụ một hơi. Xích Thủy mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem mây đen kia càng ngày càng dày, lao nhanh mãnh liệt ở giữa điện quang lấp lóe, vòng xoáy dần dần hình thành. Nàng quay đầu xông tiểu bạch trịnh trọng bàn giao nói, kia sau hết thảy, liền nhờ cả ngươi. Tiểu bạch điểm đầu, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nàng thì vứt bỏ hết thảy tạp niệm, yên lặng chờ lôi kiếp đến. Hai ngày về sau, Xích Thủy nhìn xem đỉnh đầu xoay quanh vòng xoáy khổng lồ, kia không ngừng chạy trốn hồ quang điện lập lòe, tựa hồ một không chú ý liền muốn hạ xuống. Nàng thân thức đảo qua chung quanh, cảm thấy hơi trầm xuống, hai ngày công phu, tại như thế vắng vẻ nơi, thế mà QNZ hấp dẫn gần 100 tu sĩ đến đây. Những tu sĩ này phần lớn đều là nguyên anh kỳ tu vi, có thế Xích Thủy vẫn ở trong đó phát hiện hai vị che giấu tu vi phân thần kỳ cường giả, một cái phân thần hậu kỳ, một cái phân thần trung kỳ. Theo những người này thần sắc thượng nhìn, phần lớn vẫn là tới quan sát độ kiếp, có thế vẫn có một ít người ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên là không có hảo ý những người này, nàng cũng không sợ, nàng lo lắng chính là kia hai cái che giấu tu vi cường giả, đến tột cùng có ý đồ gì tràn nở dê lẽ lại cu nở dê là vì nhặt nhạnh chỗ tốt lúc này, nàng đã không kịp nghĩ nhiều, trên bầu trời mây đen phun ra nuốt vào, đạo kiếp lôi thứ nhất tại không bên trong lóe lên một cái bốc lên, giống như một đầu thô to kim mãng. Nhanh như chớp hướng Xích Thủy vị trí thẳng tắp đánh xuống. QNZ cho đến lúc này, chung quanh cơ hồ ngưng trệ không khí lại lần nữa bắt đầu lưu động, tại cái kia đạo điện mãng hướng nàng bổ tới đồng thời, mang ra một đạo cuồng phong, gào thét lên hướng bốn phía quét tới. Xích Thủy nguy nhưng bất động, mặc cho kia đạo kiếp lôi thẳng tắp bổ vào đỉnh đầu của nàng. Nàng chỉ cảm thấy đầu như gặp phải trọng kích, trong đầu một mảnh trống không, không biết qua bao lâu, một cỗ cực hạn cảm giác đau xông vào trong óc, lại cực nhanh chia vô số cỗ. Hướng thân thể nàng các bộ cực tốc lan tràn mà đi. Nàng bản thể biến hóa cực kỳ mẫn cảm, những cái kia hồ quang điện tại bản thể bên trong chạy trốn phương hướng cùng động tác, đều thông qua những cái kia đau đớn truyền đưa cho nàng, nàng thỉnh thoảng nghe được răng rắc tiếng vang lên. Nàng nhịn xuống đau nhức, ngưng thần xem xét, có chút giật mình, những cái kia hồ quang điện, đúng là giúp nàng đả thông một phần công pháp không cách nào bận tâm đến huyệt vị, chẳng lẽ đây chính là bọn họ nói tới tiếp hạ đạo kiếp lôi thứ nhất chỗ tốt trong mơ hồ. Bên ngoài mấy cái tu sĩ thảo luận thanh âm truyền vào trong thai của nàng, nhìn qua như thế nhu nhược một cái tiểu cô nương, lại là nhân tộc luyện thể sư, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Có người phụ hòa nói, đúng vậy à, ngươi nhìn nàng là muốn đột phá đến bắt đẳng đi đạo thứ nhất lôi thế mà tiếp được nhẹ nhàng như vậy, liền sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Nhìn không ra tiểu cô nương này lợi hại như thế. Thật sự là không nghĩ tới Xích Thủy nếu như không phải đau đến thẳng cắn răng, định sẽ trực tiếp bác bỏ đi. Nàng chỗ nào dễ dàng rõ ràng rất đau có được hay không nàng nhưng là không biết, nàng tiếp một đạo lôi, lại còn có thế ngồi ngay ngắn tại chỗ, không có nhúc nhích một chút, tại những tu sĩ kia trong mắt, đã là rất chuyện không tầm thường, huống chi, trên mặt của nàng tuyệt không hiển ra bao nhiêu vẻ thống khổ. Chuyện này chỉ có thể nói, mọi người trải qua khác biệt, biểu hiện phương thức QNZ không giống. Xích Thủy chém rách nguyên thần, bên trong thứ hồn hương, nói các ngộ đạo cùng dùng đan hỏa rèn luyện bản thể lúc bị thống khổ. Bên nào đều không thể so kiếp này lôi tạo thành thống khổ thấp, nhiều như vậy trải qua, khiến nàng sức thừa nhận thẳng tắp lên cao, sớm đã đạt đến mặt không đổi sắc cảnh giới. Đương nhiên, chứ những này cảm thán người bên ngoài, cũng có một chút tu sĩ ẩn hiện thất lạc, lại là một cái luyện thể sư tại độ kiếp, trừ phi canh tang tộc tu sĩ, còn lại mấy cái bên kia tâm có gây rối ý nghĩ tu sĩ đánh bản tính hiển nhiên là thất bại. Một phần sáng tỏ người khác dự định tu sĩ thấy này không khỏi âm thầm cười nhạo. Xích Thủy sớm tại kia còn sót lại hồ quang điện xông vào nàng mạch lạc bên trong lúc, đã có thể tự do hoạt động. Những cái kia hồ quang điện, tại mạch lạc bên trong, cùng với nàng đan hỏa có chút tương tự, đồng dạng nổi lên rèn luyện tác dụng, chỉ là hành động cực kỳ thô bạo, một đường sông ngang sông thẳng, sát phạt quả đoán, nếu không phải nàng mạch lạc sớm đã qua rèn luyện, nhất định phải bị thương nặng. Xích Thủy vừa đem những cái kia hồ quang điện hoàn toàn đè xuống, liền khí cũng còn chưa thở một ngụm, chợt cảm giác trên trời vòng xoáy bỗng nhiên gấp hai phần. Phía trên to bằng ngón tay điện quang phanh phanh phanh không ngừng chạm vào nhau, bên trong cái bốc lên liền xoắn hợp lại cùng nhau. Xích Thủy con ngươi thu hẹp, không thể nào tốc độ này, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng á. Hiên triệt tiếp đạo thứ nhất lôi về sau, cũng còn có mấy canh giờ thời gian nghỉ ngơi đâu. Nàng đâu trên trời kiếp vân không biết Xích Thủy ý nghĩ, giống như một cái tìm đáng yêu đồ chơi đứa trẻ, thấy đạo thứ nhất lôi không có làm khó Xích Thủy, lập tức liền đem đạo thứ hai lôi ném xuống. Xích Thủy cấp tốc tế ra một kiện rác rưởi phòng ngự pháp bảo nên đón tiếp lấy. Nàng cái này một động tác, bên ngoài một mảnh xôn xao. Đám người giật mình qua đi, nhao nhao bắt đầu suy đoán tuân hỏi tiểu cô nương này lai lịch. Những cái kia phía trước đã tắt ý nghĩ tu sĩ, con mắt lại linh hoạt chuyển động, không biết trong lòng chạy trốn loại ý nghĩ nào. Đạo kiếp lôi thứ hai so với đạo thứ nhất, vẹn vẹn theo hồ quang điện phẩm chất, liền có thể minh bạch, mập không chỉ một lần. Xích Thủy rác rưởi pháp bảo cùng kia kiếp lôi vừa đối mặt, hào quang nửa lộ thơ ý điếm, liền bị kia kiếp lôi trực tiếp chém thành hai khúc. Xích Thủy bàn tay trắng non cực nhẹ đúng dịp vung lên, một kiện hình tròn tròn pháp bảo khó khăn lắm ngăn trở kia kiếp lôi thế công, nhưng là cầm cự không được bao lâu. Nàng lại khẽ động, lại một kiện mềm sa lăng lóe bạc ánh sáng màu bạc hướng kiếp lôi vị trí bốn lượn mà đi. Xích Thủy bất quá mấy tức, liền đuổi ra ba món pháp bảo, trong lúc nhất thời, nhìn xem ngoại vi đám người là hoa mắt. Mặc dù trước hai kiện pháp bảo phẩm tướng chỉ là bình thường, nhưng cuối cùng này một kiện, nhưng là thượng phẩm. Bởi vậy đó có thể thấy được, tiểu cô nương này rất có tài a, một số người mắt thần tình quang thiểm nhấp nháy, dần dần lửa nóng. Bọn họ vừa rồi cẩn thận quan sát, cái này bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ, liền không có một vị nhận ra tiểu cô nương này là ai, hiển nhiên tiểu cô nương này là lẻ loi một mình, chính là có thể lấy hạ thủ dê béo. Bọn họ chính tâm nghĩ linh hoạt lúc, liền nghe chung quanh tu sĩ một tràng thốt lên, bọn họ đưa mắt nhìn một cái, cũng là giật nảy cả mình. Tiểu cô nương kia, đúng là đem cái kia đạo bị tiêu hao gần một nửa kiếp lôi, trực tiếp dùng bản thể tiếp nhận. Nàng điên rồi sao, đây chính là đạo kiếp lôi thứ hai, không phải đạo thứ nhất, nàng thật sự cho rằng nàng bản thể có thể chịu nổi bọn họ đồng thời thả lỏng trong lòng. Giống như người khác, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia có vẻ như rất nhu nhược thân ảnh. Mà Xích Thủy lúc này, đâu còn có thế chú ý tới bên ngoài phản ứng của mọi người, nàng cảm giác nàng bản thể cũng phải nát mất, phảng phất lần kia thân thể xương cốt từng khúc bể nát thống khổ lại cuốn tới trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu là cái này thối kiếp vân còn khi dễ như vậy nàng, không cho nàng giảm sóc thời gian, nàng liền giả cột thu lôi.